MSW 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở nó ra đi Wendy. Ari dục Wendy sau khi họ đã ngồi trong phòng làm việc của Sam. Wendy mở hộp quà ra, thì bên trong chẳng phải cái gì to tát hay có giá trị cả mà đó là một cuốn sách. Nhưng điều kỳ diệu là ở trong cuốn sách đó nơi cất giữ một trái táo được ủ lạnh để cho tươi mãi. Snow, hi hi, cũng như Wendy thì mình phải nghĩ cách đấy. Ừ, cảm ơn, nó là món quà mình thích nhất. Đừng vội mừng vậy mà Wendy, vì sắp tới sinh nhật của chúng ta mình sẽ tặng cho Wendy một món quà còn giá trị hơn thế này rất nhiều. Một món quà mà chưa ai từng có, mình đảm bảo điều đó. Ừ, mình sẽ chờ. Wendy gật đầu. Sam hiểu Ari sẽ tặng món quà gì tiếp theo. Đúng là không nằm ngoài những gì cậu dự đoán. Wendy, tạm thời Maria sẽ dẫn em đi tham quan nơi đây và đến nơi em sẽ ở lại, còn anh và Jane có việc phải đi rồi. Vâng, sau khi Wendy đã rời khỏi, Sam nhìn Ari và cả Hao nữa. Bắt đầu thôi. Vâng, họ tiến đến nơi ở của Venus sớm hơn dự định vì tìm được Wendy sớm hơn họ nghĩ. Đứng trước nơi Venus ở. Là đây sao? Đúng vậy. Chúc em may mắn. Ari nhìn đến cánh cửa phía bên kia khu vực. Đường đi là một dãy đường đá nhỏ xíu mỏng manh nữa chứ. Liệu Ari có can đảm mà đi vào chỗ Venus sống? Anh nghĩ sao James? Chúng sẽ không thể đấu lại chúng ta. Nhưng còn Ari, một mình cô ta cũng chỉ tương đương với một trong hai chúng ta. Nhưng nếu cô ta tìm được người có thể ngang bằng chúng ta. Ý em là Venus sao Peter? Bà ta đã phản bội tổ chức từ 17 năm trước và đã bỏ đi. Cho dù Ari có tìm được nhưng chắc gì đã thuyết phục được bà ta. Anh quên là cả hai bọn họ có một điểm chung chính là vẻ khùng khùng dở dở sao. Nhưng, Ari đứng bên kia, cô bé nuốt nước bọt cái ực và nhìn xuống bên dưới. Nó có vẻ khá sâu, lại có nước chảy xiết nữa. Rơi xuống là đi đời. Ari nhẹ nhàng bước sang bên kia. Theo bản năng của một sát thủ thì cô nhẹ nhàng không gây ra bất kỳ tiếng động nào cả. Sam đứng nhìn Ari và khi cô bé sang được bên kia thì quay lại nhìn Sam. Em sẽ vào đó thuyết phục bà ấy. Cẩn thận nhé Ari, bà ta khùng lắm đấy. Vâng, Sam bỏ đi. Ari chạy vào bên trong, đó là một cái hang. Cuối hang có một cánh cửa làm bằng gỗ. Trước khi mở cửa thì Ari xốc lại tinh thần và chuẩn bị mọi thứ để đối mặt với Venus. Mở cánh cửa đó ra, bên trong là một căn phòng khá đơn giản với một chiếc giường gần cửa sổ. Một bộ bàn ghế và chỉ có một chiếc chén với một ấm nước. Ari nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Cô bé định bước một bước nhưng bỗng. Ari khẽ giật mình quay lại thì đó là một người phụ nữ không quá già cũng chẳng còn trẻ. Cô là ai vậy? Bà ta chắc là Venus. Ari tự nhủ với mình rồi khẽ mỉm cười đi hẳn vô trong và ngồi trên ghế. Chào, tôi đang hỏi cô cơ mà. Snow Miki, tên thật cơ mà. Tuy giọng trẻ con nhưng bà ta lại ẩn ý gì đó trong câu nói. Ari nhìn bà ta mỉm cười. Jane Potter, không, cô hiểu ý tôi muốn hỏi mà. Bà ta mỉm cười vừa rót trà vừa hỏi. Ari phải công nhận một điều là bà ta thông minh hơn cô nhưng lại không mạnh bằng cô. Tốt, uống trà không? Không, cảm ơn. Vậy cô đến đây chơi với tôi sao Ed? Không hẳn là chơi. Tôi tìm bà là có việc. Có việc, bà ta đang định uống trà cũng phải dừng lại nhìn Ari. Chắc Venus biết lý do Ari đến tìm mình nhưng làm ngơ và không nghĩ Ari sẽ hỏi thẳng vấn đề như vậy. Ari đặt một chiếc hộp nhỏ có bán kính 5 cm. Đây, Ari đẩy chiếc hộp về phía bà ta. Venus mở hộp ra và bên trong chính là viên QS. Nó đang phát ra ánh sáng xanh dương. Venus mỉm cười và hiểu ý của Ari. Tại sao tôi lại phải giúp vậy? Làm vậy có lỗi với nhà Van Det lắm. Chẳng phải họ là chủ của cô sao? Đã từng. Nhưng tôi tin bà sẽ giúp tôi mà, vì tôi biết lý do bà phản bội nhà Van Det lẫn việc bà làm gì vào 17 năm về trước. Cô, thông minh quá nhỉ. Không, tôi chỉ khôn lỏi thôi. Vậy cứ coi như QS là phần quà còn BM là kết quả cuối cùng. Được thôi, nhưng ta mong đợi hơn ở cô đấy con gái của John Potter. Chương tiếp theo, chương 10, đối đầu với quỷ. Cách chương.